Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, xâm nhập Mộc Tinh. Hạ, 8.000 km, 1.000 km, 500 km, tại trọng lực tăng tốc độ cùng AI lực trường song trọng thôi thúc dưới. Trần Vũ như là một đạo lưu quang, thật sâu đâm vào Mộc Tinh đỏ chót ban. Mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, Mộc Tinh giao thoa tầng khí quyển cũng dần dần hiện ra một vòng làm người buồn nôn dầu mỡ. Phảng phất hỗn dầu, dầu hỏa, dầu thực vật hỗn hợp làm nóng sản phẩm, siêu nồng hậu dày đặc màu trắng an mây cùng lực trường ma sát. Gây nên quái dị dòng điện âm, bất quá nửa phút, tầng mây trắng xuyên qua. Chung quanh tia sáng bắt đầu cấp tốc trở tối, có lẽ là AI lực trường che giấu lực hút, lại có lẽ là cấp tốc phía dưới lực hút mất đi hiệu lực. Tóm lại ta lần này không có cảm nhận được đến từ Mộc Tinh trọng lực. Toàn thân trên dưới cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lần này hẳn là có thể thuận lợi thẳng tới hạch tâm. Người trên không trung, Trần Vũ thay đổi thân hình. Đối mặt camera, tốc độ bây giờ mỗi giờ 84.000 km. Ước chừng tương đương mỗi giây 23 km, là vận tốc âm thanh 670 lần, đã đạt tới AI lực trường trước mắt cực hạn, nếu như tại chân không khả năng sẽ còn nhanh lên ném một cái ném. Như vậy, chúng ta trước một bước đo ra nó thực tế gia tốc tính năng. Tiếp xuống liền nhìn nó chịu nhiệt cùng kháng ép năng lực. Đến từ Mộc Tinh phóng xạ cực kỳ cường, đại, các loại nguy hiểm xạ tuyến cùng bao phủ Trần Vũ từ trường tiếp xúc. Bộc phát ra u lục sắc cực quang, đồng thời đạo này cực quang còn tại càng kéo càng dài. Từ camera góc độ nhìn lại, vậy mà Mỹ không hề tầm thường, làm Trần Vũ vọt tới khoảng cách Mộc Tinh khoảng 200 km tầng trời thấp. Mặt trời liền đã hoàn toàn biến mất, nếu như không phải trên người hắn cực quang cùng camera nguồn sáng. Hết thảy đều sẽ bị hắc ám nuốt hết, còn tại an mây trong vòng vây, số liệu biểu hiện chung quanh nhiệt độ có lẽ hạ 156 độ. Hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, hắn một bên nhìn số liệu, một bên là người xem giảng giải, đáng nhắc tới. AI lực trường tựa hồ cùng khí quyển không có ma sát. Tự nhiên cũng không sinh ra quá nhiều nhiệt lượng. Lần trước ta mặc phòng hộ phục xâm nhập nơi này, hộ giáp mặt ngoài nhiệt độ liền siêu 2.000 độ. Cởi quần áo ra tại chỗ hỏa táng. Cái nào nam hài không nghĩ thử một chút 2.000 độ hỏa táng đâu? Cái nào nam hài không nghĩ thử một chút nam hài đâu? 6.666 cự vật sợ hãi trứng, cho ta nhìn buồn nôn, ta còn không có triệt để tiến vào đỏ chót ban phong bạo. Phụ cận tốc độ gió liền vượt qua 490 km/h. Không hổ là trong thái dương hệ tự quay nhanh nhất hành tinh. So sánh dưới, địa cầu tự quay muốn so nó chậm hơn còn hơn gấp 2 lần. Giảng giải âm thanh bên trong. Trần Vũ chậm rãi xuyên qua màu trắng ăn tầng mây, lần thứ hai tiến vào đỏ chót ban, hydro hóa an, lưu hóa an, đỏ lân hóa vật tạo thành nâu đỏ sắc phong bảo cùng, cực quang, tương dung. Phủ lên da càng phát ra làm người mê say vầng sáng. Vẻn vẹn từ thưởng thức góc độ, Trần Vũ lần này Mộc Tinh hành trình, đối trực tiếp ở giữa tất cả người xem tới nói. Liền là một trận gần như hoàn mỹ thị giác quang ảnh thịnh yến. Tốc độ gió vượt qua mỗi giờ 680 km/h. Trên địa cầu cấp 12 gió, cũng bất quá là đỏ chót ban 1/6. Nhưng hữu lực trận bảo hộ, ta bây giờ còn chưa có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào cùng lắc lư. Cũng tại đoán trước chi, ầm ầm, lời còn chưa dứt. Đinh tài nhức óc tiếng nổ tung đột nhiên từ phía bên phải truyền đến. Trần Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu độ rộng vài trăm mét, chiều dài không thấy cuối, thiểm điện chiếu sáng toàn bộ thế giới. Phong bạo lớn thiểm điện, Mộc Tinh tầng khí quyển lớn nhất, lực sát thương cực đoan, hiện tượng tự nhiên một trong. Lại nhìn thấy vật này, quay đầu trở lại, Trần Vũ ngữ khí nhẹ nhàng. Lần trước ta liền bị thiểm điện hù chay, sự thật chứng minh kia là cái quyết định vô cùng anh minh. Sau khi về đến nhà, ta đặc biệt tra xét rất nhiều tư liệu, cho thấy Mộc Tinh đỏ chót ban bên trong thiểm điện, uy lực có thể vượt qua trên địa cầu gấp 1 vạn lần. Pikachu tiến đến đều phải thành cho, mà lại càng sâu nhập, lôi điện liền càng dày đặc, nhiều nhất có thể đạt tới mỗi giây 4 lần trở lên. Hiện tại không quan trọng, ngay cả đạn hạt nhân không phá được lực trường phòng hộ. Càng đừng đề cập điện áp. Quả nhiên, như Trần Vũ nói, theo kéo dài xâm nhập, chung quanh thiểm điện bộc phát tần suất càng lúc càng nhanh. Ầm ầm miếng vang bên tai không dứt, có chút lôi điện thậm chí trực tiếp bổ vào AI lực trường mặt ngoài. Nhưng không có đối phòng hộ bên trong Trần Vũ mang đến bất cứ thương tổn gì. Giai đoạn trước nghiêu bức, trung hậu kỳ phát dục khẳng định cho không. Giai đoạn trước yếu kém, trung hậu kỳ phát dục nhất định vô địch. Tựa hồ vũ trụ vạn vật đều là đạo lý này. Khoa học kỹ thuật càng là như vậy, chung quanh nhiệt độ lên cao đến 1200 độ. Nửa phút, Trần Vũ hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, rời khỏi trực tiếp ở giữa mưa đạn. Một lần nữa kiểm tra lên số liệu, áp suất không khí càng kinh khủng, là địa cầu mặt ngoài 1055 lần. Vô luận cái gì Batman, Spider-Man, Hulk, đến nơi này cũng phải trực tiếp đè ép, cho nên Giang Thiết Hiệp mới là Marvel tối sao sao. Không có tâm bệnh, làm bằng sắt sắt thép chiến giáp, nước chảy Iron Man, chứng minh người nghèo vĩnh viễn chơi không lại người giàu có. Mỉm cười, đâm tuyến tiền liệt, lão thiết, nghiêu bức như vậy sản phẩm, chỉ vì bảo vệ dẫn chương trình hạ kỳ trực tiếp an toàn. Kia tiếp theo kỳ đến cùng bình chắc chính là cái thứ quỷ gì a? Về sau xâm nhập, dần dần biến đến phát chán, cực quang, lôi điện, rực rỡ sắc thái hết thảy biến mất, AI lực trường tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đây là bởi vì khí quyển nồng độ đã đạt đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Lực cản cực mạnh, lúc này, cùng nó nói là tại, bay, không bằng dùng, bơi, để hình dung càng thêm thỏa đáng. Điều khiển camera tới gần 10 mấy mét, Trần Vũ chỉ vào ngoại giới vật chất nói, những vật này không phải là khí thể, cũng không phải chất lỏng, mà là ở vật giữa hai bên tồn tại, tên khoa học. Được xưng là siêu giới hạn thể lưu, loại vật chất này có cái cực kỳ đặc thù thuộc tính. Liền là có thể để cho nhiệt độ lên cao đến cực kỳ cao. So như bây giờ, ta nhiệt độ chung quanh liền đã đạt tới 6200 độ. Tương đương với mặt trời mặt ngoài, áp lực càng là vượt qua địa cầu mặt ngoài 200 vạn lần. Nếu như không phải AI lực trường có không gian độc lập bảo hộ, ta thật không tưởng tượng nổi sẽ có tài liệu gì có thể gánh vác được loại này cực đoan hoàn cảnh. Sợ hãi cộng một, các huynh đệ, đem sợ hãi đánh ở trên màn ảnh. Sợ hãi nhóm, đem màn hình đánh vào huynh đệ bên trên. Trách không được khẽ dựa gần trạng thái khí hành tinh liền nói cho ta quá nguy hiểm. Mới mở miệng liền biết là lão bào tử. Lại, lật xuống, 10 mấy phút. Kim loại hydro bắt đầu hình thành tỉ mỉ chất lỏng, đem Trần Vũ đoàn đoàn bao vây, nhưng AI lực trường cường đại tính năng thôi động hắn có thể tiếp tục hướng xuống. Gánh chịu lấy mất đi tính toán ý nghĩa trọng áp, phá vỡ từng tầng thể lỏng, nửa trạng thái cố định. Cuối cùng, hắn đã tới Mộc Tinh nội hạch bên ngoài một mảnh mênh mông kim loại hải dương. Thượng, hạ, trái, phải, đều là thuần túy màu trắng bạc, lăn lộn lưu động, cho thấy hải dương nhiệt độ vượt qua 10.000 độ. Quá hùng vĩ, áp nhìn xem bên trong có không có sinh mệnh. Loại hoàn cảnh này không có khả năng tồn tại chất hữu cơ. Cảm giác giống như là tại thưởng thức phim phóng sự. Nếu như trước khi lâm chung, có thể chết ở đại dương như thế này bên trong, tuyệt đối là một loại lãng mạn. Dừng ở đây đi, chậm rãi dừng thân hình. Trần Vũ đối đồng hồ đeo tay mở miệng nói, Mộc Tinh, tất cả bí mật đều bị chúng ta để lộ. Tiếp tục hướng xuống, hẳn là chỉ là một cái kim cương tạo thành trạng thái cố định cứng rắn hạch mà thôi. Xuyên qua trạng thái cố định vật chất, có thể so sánh khí quyển bên trong tiến lên chậm nhiều. Nói không chừng đến tối cũng đến không được trọng yếu nhất. Trực tiếp thời gian có hạn, vì bảo trì tinh lực, tốt hơn quan sát đợt tiếp theo đặc sắc, chúng ta vẫn là hiện tại liền trở về. Xâm nhập mục tiêu kế tiếp, cũng là cái cuối cùng. Này, chú thích, này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN